187 Minh gia, vô song kiếm. Ở Lưu gia nhân trong mắt, có lẽ bọn họ gia chủ Lưu Vĩnh Hào là cái đại cao thủ, thậm chí còn có thể cùng bộ thần so sánh với. Nhưng là ở người giang hồ cùng với Niếp Phong cùng bộ Kinh Vân trong mắt, Lưu Vĩnh Hào liên cấp bộ thần sách dạy cũng không xứng. Bất quá này thủy chung là ở trên giang hồ tuyên dương Niếp Phong cùng bộ Kinh Vân võ công, ít nhất làm cho Minh Nguyệt đều cảm nhận được bọn họ tiềm lực kinh người. Cũng chính là ở ngoài sáng Nguyệt miên man suy nghĩ thời điểm, Minh lão phu nhân rốt cục tế điện xong rồi tổ tiên. Lúc này đây nhiệm vụ là muốn đánh chết Sở Nguyên Minh Nguyệt, đây là chúng ta Minh người sử dụng vô song lập công cơ hội tốt người thế, nhưng ngàn vạn lần muốn đem cầm A Minh lão phu nhân trên mặt xuất hiện nhất mặt thần thánh quang mang, loại này hào quang là cái loại này vì nào đó chính mình sở kiên trì chuyện nghiệp được đến thực hiện thời điểm mới có thể xuất hiện quang mang. Minh gia đã vì vô song thành chờ đợi ngàn năm, này ngàn năm tới nay, Minh người sử dụng vô song thành chém giết vô số tiến đến xâm phạm vô song thành bọn đạo trích. Bây giờ, Minh gia tựa hồ gặp một cái có điều so sánh gian nan nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ Việt gian nan, Minh lão phu nhân lại càng hưng phấn. Kia Sở Nguyên, không phải cùng độc cô nhất phương quan hệ không tồi sao? Hơn nữa nghe nói độc cô mình cũng bị Sở Nguyên thu vì đồ đệ, hiện tại độc cô nhất phương thế nhưng muốn chúng ta đánh chết Sở Nguyên. Minh Nguyệt trên mặt hiện lên nhất mặt khó hiểu, nàng nhớ không rõ, độc cô nhất phương vì cái gì muốn làm như vậy. Vô song thành thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tồn tại, độc cô nhất phương sẽ không đầu góc ngất đi tới rồi loại tình trạng này đi. Hơn nữa kia Sở Nguyên thực lực lại khởi là bọn hắn Minh gia có thể lay động Minh Nguyệt giành mạch nhớ rõ. Kia độc cô nhất phương ra vẻ đều đối Sở Nguyên thực kiêng kỵ, một khi đã như vậy, kia độc cô nhất phương còn làm cho Minh gia làm như vậy, chẳng phải là ở làm cho Minh gia người đi chịu chết? Độc cô nhất phương thực lực đến tuột cùng cao bao nhiêu, Minh Nguyệt nhớ không được, nhưng là Minh Nguyệt cảm thấy được, độc cô nhất phương nếu thân là vô song thành thành chủ, kia thực lực khẳng định là muốn so với Minh gia cao. Minh Nguyệt thực tự tin, nàng vẫn đều cho rằng Minh gia thực lực rất mạnh đại, Minh gia nhân rất có thiên phú. Cho dù là cùng trên giang hồ những kia đứng đầu hào kiệt so sánh với, Minh Nguyệt cũng không cho rằng Minh gia còn kém như vậy vài phần. Thế nhưng là ở đối mặt vô song thành thành chủ độc cô nhất phương thời điểm, Minh Nguyệt nhưng không có cái đó tự tin. Liền giống như đối mặt Sở Nguyên thời điểm, Minh Nguyệt căn bản tưởng tượng không đến chính mình có thể đả bại Sở Nguyên cảnh tượng một loại. Minh lão phu nhân giả nùa trên mặt hiện lên nhất mà tuấn giận, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ quá đánh thắng được đánh không lại vấn đề. Ở lòng của nàng trung, có thể vi vô song thành làm việc, kia đều là quang vinh. Thế nhưng là trơ mắt, của nàng cháu gái Minh Nguyệt lại bắt đầu nghi ngờ vô song thành quyết định Sở Nguyên cùng độc cô thành chủ là cái gì quan hệ, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần nhận được vô song thành ám sát Sở Nguyên mệnh lệnh, như vậy chúng ta nhất định phải chấp hành. Về phần độc cô Minh hội như thế nào, ta nghĩ này cũng không ở chúng ta lo lắng trong phạm vi. Minh lão phu nhân tay trái vung lên, của nàng trước mặt xuất hiện một phen bảo kiếm. Bà ngoại, đây là đối với Minh lão phu nhân quyết định, Minh Nguyệt tuy rằng không đồng ý, nhưng là nàng cũng không năng phản bác. Bất quá nhìn đến Minh lão phu nhân đột nhiên nhiều ra cái chuôi này bảo kiếm, Minh Nguyệt nhất thời chấn kinh rồi. Cái chuôi này bảo kiếm cả vật thể tản ra sâu thẳm hàn quang, vừa thấy sẽ không phạm là vật. Còn đây là vô song kiếm, thế nhân đều biết thiên hạ vô song kiếm ở vô song thành, lại không biết đạo vô song kiếm có âm dương chi phân. Vô song thành kia đem vô song kiếm chính là dương kiếm, mà vô danh Minh gia thanh kiếm này chính là âm kiếm. Minh lão phu nhân trên mặt hiện lên nhất mặt ngạo nghễ. Này có lẽ là Minh lão phu nhân cả đời bên trong nhất đắc ý chuyện tình, ngày thường dặm những kia đắc ý chuyện tình, ở ngoài sáng lão phu nhân xem ra, có lẽ có điểm lấy chủ vi quang vinh ý tứ ở bên trong. Nhưng là đối với vô song kiếm đắc ý, cũng thật chân chính đắc ý. Minh lão phu nhân tuy rằng chính là nói ba xạo miêu tả, nhưng là này nói ba xạo trong lúc đó, Minh Nguyệt lại có thể nghe được trong đó sở ẩn chứa cái loại này tự hào, này đây hướng tiếp thu đến vô song thành nhiệm vụ khi sở biểu hiện cái loại này tự hào không thể bằng được. Bất quá đối với vô song kiếm tồn tại, Minh Nguyệt quả thật cũng là cảm nhận được khó được tự tin. Giang hồ nghe đồn, độc cô kiếm lao kiếm thánh còn trẻ thời điểm, chính là bởi vì cùng vô song kiếm tâm ý tương thông, liền có thể được đến vô song kiếm liều chết che chở, thậm chí chạm rất độc cô vô song hai tay. Phải biết rằng, khi đó độc cô vô song thế nhưng là vô song thành thành chủ, lịch đại vô song thành thành chủ, tuy rằng không ai có thể đủ được đến vô song kiếm tán thành, nhưng là lại đều là kinh mới rực mình tươi đẹp hạng người. Mỗi một cái vô song thành thành chủ, tuy rằng không nhất định là thiên hạ đệ nhất xoay ngang, nhưng là tùy tiện xuất ra đi một cái, ở trên giang hồ cũng là được cho tuyệt đỉnh cao thủ. Là tốt rồi so với hiện tại này Độc Cô Nhất Phương, tuy rằng thực lực không có như thế nào được đến trên giang hồ tán thành, nhưng là Minh Nguyệt biết, thực lực của hắn ít nhất ở trên giang hồ có thể sắp xếp đến tiền 10 đây chính là phong vân thế giới tiền 10. Tuy rằng phương diện này có Minh Nguyệt đối Độc Cô Nhất Phương đánh giá cao, nhưng là kém cũng không phải quá xa. Trừ ra những kia vẫn ẩn cư tuyệt thế cao thủ, Độc Cô Nhất Phương thực lực ở ngoài sáng trên mặt Trung Nguyên Võ Lâm bên trong tuyệt đối có thể được cho tiền mấy chục danh. Thế nhưng là cho dù là như vậy Độc Cô Nhất Phương, kỳ thật cũng bất quá là Vô Song Thành lịch đại thành chủ bên trong thực lực kém cỏi nhất một cái. Cũng đang là bởi vì Vi Minh Nguyệt đối Độc Cô Nhất Phương thực lực đánh giá cao, mới có thể càng thêm lo lắng lúc này đầy ám sát Sở Nguyên hành động. Sở Nguyên cụ thể thực lực có lẽ trên giang hồ nghe đồn có lầm, nhưng là cùng Sở Nguyên từng có thẳng tiếp xúc Độc Cô Nhất Phương, khẳng định sẽ không đối Sở Nguyên thực lực có điều sai lầm phòng trường. Một khi đã như vậy, kia Độc Cô Nhất Phương đối Sở Nguyên nhượng bộ lui binh liền có vẻ như vậy chói mắt. Không ai hội cho rằng Độc Cô Nhất Phương thoái nhượng là một loại âm mưu, Minh Nguyệt cũng sẽ không như vậy cho rằng. Ở ngoài sáng Nguyệt trong mắt, kia Độc Cô Nhất Phương đối Sở Nguyên nhượng bộ lui binh duy nhất lý do chính là Độc Cô Nhất Phương kiêng kỵ Sở Nguyên thực lực. Đây là Minh Nguyệt cái nhìn, cũng là tuyệt đại bộ phân giang hồ nhân sĩ cái nhìn. Ngày thường rằm Độc Cô Nhất Phương sẽ vì bảo hộ chính mình địa vị mà có vẻ thô bạo vô song, nhưng là ở đối mặt Sở Nguyên như vậy địch nhân thời điểm, Độc Cô Nhất Phương hiếm thấy như vậy giảng đạo lý, này trong đó, chỉ sợ lớn nhất sợ hãi chính là đối Sở Nguyên ba thầy trò thực lực phòng trường. Nếu là ngày thường rằm, đối với Độc Cô Nhất Phương như vậy hành động Minh Nguyệt trừ bỏ có điểm khó hiểu ở ngoài, có lẽ còn có thể đối Độc Cô Nhất Phương ẩn nhẫn cảm thấy kính nể. Dù sao Minh Nguyệt đã bị bà ngoại dạy có điều so sánh thâm, đối với Độc Cô Nhất Phương đại bộ phận hành động đều thực có thể lý giải. Thế nhưng là lúc này đây, Độc Cô Nhất Phương lại ra mặt dày hạ lệnh làm cho Minh Lão phu nhân Minh gia đối Sở Nguyên ra tay, cái này làm cho Minh Nguyệt khinh thường.